Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, tấm màn đen, toàn bộ đan điện ít nói cũng có mấy trăm ngàn người. Bọn họ từng cái ở ngốc tiết, sắc mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, có người thậm chí đều lau chùi mắt, cảm giác mình nhìn lầm, điều này có thể sao? Tên cuối cùng dĩ nhiên ở đoạt quan. Đây cũng quá làm. Quả thực là kinh thiên nghịch chuyển. Bọn họ cũng cảm giác mình nhìn lầm. Đây là tên cuối cùng a, lại bị đan điện tán thành. Đoạt được người thứ nhất. Chưa bao giờ có chuyện như vậy. Chớ nói chi là đối phương là một cái ngoại vực thiếu niên. Chuyện này quả thật là khai thiên tích địa tráng cử. Để bọn họ từng cái kinh hãi đến biến sắc, đều sắp nói không ra lời, toàn trường đều náo động, Thái Phan thất thanh rít gào, khẳng định phạm sai lầm, khẳng định phạm sai lầm, tiểu chân long đan rõ ràng là thất phẩm cấp thấp, làm sao có khả năng đoạt quan, đúng đấy, đây nhất định là giả, phạm sai lầm, khẳng định phạm sai lầm. Người xung quanh không thể tin tưởng chứng kiến một màn, cảm giác tính toán xếp hạng tất nhiên phạm sai lầm mà đi một cái ngoại vực người đoạt được quán quân, điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Mỗi một người đều đang gầm thét, cảm giác đan điện rất khả năng phạm sai lầm. Hừ, cái này không thể nào, đan điện tôn này chỉ bảo công bình nhất. Tuy rằng ta cũng không thể tin tưởng lần này quán quân ứng cử viên. Thế nhưng đan điện là không thể phạm sai lầm mà đi, không sai. Các đời đan hội đã từng có con tin nghi quá. Thế nhưng mỗi một lần đều không có phạm sai lầm. Đan điện là toàn phương vị đo lường đan dược cường độ. Bình chọn ra đệ nhất ứng cử viên. Có người vẫn là lựa chọn tin tưởng đan điện quyết định. Ngoại vực người đều điên rồi. Lần này ngoại vực người dĩ nhiên đoạt được đệ nhất. Xưa nay chưa từng có a. Đừng nói quán quân, liền là 10 vị trí đầu đều chưa từng có một lần. Ha ha ha, xem ra ta lúc trước suy đoán chính là chính xác. Đại trưởng lão nở nụ cười. Rất nhiều người cũng không biết ma đạo đến cùng là ai, từ nơi nào xuất hiện. Thế nhưng hắn là huyền vực người này là được rồi. Hắn biết thân phận của đạo lăng là không giấu được bao lâu. Tiểu thư, quán quân A, Trương Lăng thật đoạt được quán quân. Linh Vũ kích động lắc Khổng Tước cánh tay nói rằng, đạo lăng ca ca quá lợi hại. Khổng Tước hưng phấn gật đầu liên tục. Nàng biết thiếu niên tham gia đan hội đều là vì mình. Khổng Tước cảm giác mình rất hạnh phúc, không ai so với nàng hạnh phúc. Cái tên này, thật giả, Đoan Mộc Trường Thanh không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước nàng cảm giác đạo lăng có thể đi vào top 100 đã đốt nhang. Nhưng là hắn dĩ nhiên là quán quân ứng cử viên. Hích, ta có vẻ như thua trận. Quần đen thiếu nữ giả hoạt mắt to nhìn đạo lăng. Giống cái cáo nhỏ ở trong lòng thầm nói, hắn tiểu chân long đan vừa nãy khẳng định dùng cái gì phương pháp đặc thù tăng cường dược lực. Đến cùng là phương pháp gì đây? Cái tên này khẳng định ở dối trá. Ta có muốn hay không vạch trần hắn? Quần đen thiếu nữ làm quái cười nói, nếu là vạch trần hắn, hắn nhưng là thảm, vốn là không là chân thân, các ngươi thấy thế nào? Ông lão áo tím sắc mặt phi thường khó coi. Đan điện là sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng là để một cái ngoại vực người cướp đi quán quân, mà là đếm ngược số 1, vấn đề này liền lớn hơn. Nếu là truyền đi, bọn họ ức hiếp một cái hậu bối, cái này hậu bối lại hung hăng đột kích ngược, đoạt được quán quân, này mặt đánh liền đau. Còn có thể thấy thế nào? Ta muốn đo lường đan dược. Đan tháp đại trưởng lão trầm giọng nói. Ta nói hai vị, các ngươi hơi quá rồi. tiểu tử này từ ngoại vực đi ra cũng không dễ dàng. Mà là thiên phú của hắn như vậy, siêu tuyệt. Ta cũng không muốn dựng đứng một vị tương lai kẻ địch, Dược Hưng cười nhạt nói. Hai người sắc mặt đều là chìm xuống. Hắn có ý gì? Phải cho thiếu niên này nói chuyện hay sao? Ba vị đại nhân, thiếu niên này nên không là đến từ ngoại vực. Hắn cùng Đoan Mộc Trường Thanh nhận thức. Hẳn là chúng ta thánh vực người. Có một ông già liền vội vàng nói. Nghe vậy, ba người sắc mặt đều là ngẩn ra. Không là ngoại vực người. Ông lão áo tím sắc mặt biến ảo không ngừng. Hỏi, ma đạo, ngươi đến từ nơi nào? Nếu như hắn là thánh vực người, này liền dễ làm. Đến thời điểm chuyển đi đối với đan hội ảnh hưởng không là đặc biệt lớn. Thật không tiện vị tiền bối này. Tại hạ đi ra sơn môn thời điểm, gia sư đã từng dặn quá ta không cho để lộ đến từ nơi nào. Đạo lăng nhìn ông lão áo tím nói rằng, há, nói như vậy, ngươi không là ngoại vực người. Ông lão áo tím tiếp tục hỏi, toàn trường tiếng bàn luận im bặt đi. Không là ngoại vực người, liền là ngoại vực một đám luyện đan sư cũng nghi ngờ không thôi. Lẽ nào cao hứng nửa ngày cao hứng hụt, hắn không là ngoại vực người. Đạo lăng nói rằng, đến từ nơi đó rất trọng yếu à. Ngoại vực cũng hảo, thánh vực cũng hảo, đều là người của thế giới này. Hắn để toàn trường bầu không khí đều ở lạnh lẽo. Có chút cảm giác tiểu tử này quá choáng váng. Ngươi biết nói mình là thánh vực người không là được. Một mực muốn nói tới câu nói. Ông lão áo tím lạnh lẽo âm trầm nói. Nói đúng, đến từ nơi nào không trọng yếu. Người ở chỗ này vừa nãy đều tận mắt nhìn ngươi luyện chế ra tiểu chân long đan. Nhưng là ngươi lại đoạt được quán quân. Mà vị này quần đen thiếu nữ nhưng là luyện chế ra thất phẩm cao cấp đan dược. Hiện tại ta muốn kiểm tra đan dược. Đạo lăng cau mày, nói rằng, xếp hạng đã công bố. Chẳng lẽ này đan điện không là bảo vật gì, sẽ sai lầm hay sao? Hừ, ta không nói đan điện không là bảo vật. Có lúc tổng sẽ sai lầm mà đi. Ông lão áo tím sắc mặt âm trầm. Cảm giác tiểu tử này có chút quá mức, lại dám cùng mình đối thoại, hơn nữa còn đang chất vấn đan điện. Ta xem vẫn là như vậy đi, ta đến câu thông đan điện một tia ý chí, cùng hắn câu thông một chút. Dược Hưng không mặn không nhạt nói rằng. Ông lão áo tím sắc mặt không dễ nhìn, chẳng lẽ cái này ma đạo gia nhập Dược Cốc không thành? Dược Hưng dĩ nhiên bận đối với hắn nói chuyện. Đạo lăng thoáng thở vào nhẹ nhõm. Bổ đan quyết là quyết không thể bạo lộ, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Rất nhanh, Dược Hưng mở mắt ra nói rằng, đan điện ý chí tặng lại tiểu chân long đan, cường độ lúc thất phẩm trung cấp, dược lực vượt trên thất phẩm cao cấp đan dược. Thất phẩm trung cấp, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ sách cổ ghi chép sai lầm hay sao? Tiểu chân long đan không là thất phẩm cấp thấp đan dược. Tiểu chân long đan dĩ nhiên là thất phẩm trung cấp. Như vậy ma đạo đoạt được đệ nhất. Vậy thì không có vấn đề gì. Đạo lăng liền vội vàng nói. Các vị có chỗ không biết. Kỳ thực tiểu chân long đan xác thực là thất phẩm sơ cấp. Thế nhưng sư tôn ta cải tiến viên thuốc này. Vừa nãy cho nên ta có vẻ như tiến vào trong lôi kiếp. Là bởi vì viên thuốc này bên trong một cái phân đoạn. Câu nói này nói ra, toàn trường bầu không khí phi thường quỷ dị. Cải tiến thất phẩm đan phương, toàn bộ thánh vực có mấy người có thể làm được. Biên, tiếp tục biên, tiểu chân long đan chính là thời đại thái cổ kỳ dược. Loại đan phương này căn bản không ai có thể cải thiện. Quần đen thiếu nữ ở trong lòng rầm rì tức. Nói rằng, ông lão áo tím sắc mặt cũng nghi ngờ không thôi. Bọn họ ở suy đoán thân phận của đạo lăng. Y theo thuật luyện đan của hắn cũng tuổi. Không phải là ai cũng có thể nuôi dưỡng được đến. Chẳng lẽ sau lưng của hắn đứng một vị đan đạo đại năng hay sao? Ha ha, chuyện này liền đến đây là kết thúc đi. Trương Lăng, ngươi tới lĩnh khen thưởng đi. Lát nữa đến chúng ta đan cốc đi làm khách. Cùng Ngọc Thanh trao đổi một chút con đường luyện đan. Dược Hưng cười ha ha. Đan tháp cùng thần đan tông hai cái tên mõ già sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vừa nãy Dược Hưng khẳng định lôi kéo thiếu niên này, cho nên mới phải cho hắn mở miệng nói chuyện. Đạo Lăng đi lên phía trước, liền vội vàng nói, tiền bối, ta nhớ tới đoạt được đệ nhất có thể tùy ý lĩnh khen thưởng. Như vậy ta không muốn nhân hoàng đan, ta cần phản nhan đan. Người xung quanh kinh ngạc, nhân hoàng đan cùng phản nhan đan so sánh, khẳng định là nhân hoàng đan quý giá, chỉ có điều phản nhan đan càng thêm hy hữu. Có người nói cần một loại dược, rất khó tìm đến, nhưng là hắn một người đàn ông, muốn phản nhan đan làm gì? Ma đạo, phản nhan đan là của ta, ngươi vẫn là không muốn vọng tưởng. Tứ hoàng tử hừ lạnh, thua với một cái người lai lịch không rõ, hắn phi thường khó chịu, chớ nói chi là đối phương muốn tranh cướp phần thưởng của hắn. Đây là kiên quyết không được. Đạo Lăng sầm mặt lại, chưa từng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Dược Hưng. Ông lão áo tím cười nhạt, hắn đã sớm biết lần này từ hoàng tử đến mục đích. Một là vì phản nhan đan, hai là vì quán quân. Phản nhan đan mới là hắn hàng đầu mục đích. Dược Hưng cũng có chút trầm mặc, chuyện này hắn cũng rõ ràng, thế nhưng hắn lại động diêu. Nói thật hắn muốn lôi kéo Đạo Lăng. Ma đạo muốn thay đổi đan dược tự nhiên có thể, bất quá hiện nay đan dược không ở chỗ này của ta. Đợi được Dược Cốc lại nói. Dược Hưng nói rằng, Đạo Lăng nhíu mày đến mức rất sâu, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi, tiền bối có thể làm chủ đem phản nhan đan cho ta. Dược Hưng lại trầm mặc, ở đây sao nói hắn cũng là thánh vực danh tiếng rất lớn nhân vật, để hắn nói dối hắn vẫn đúng là không làm được. Từ hoàng tử rất nhanh đi lên phía trước, nói khẽ với ba người bọn hắn lời nói nhỏ nhẹ, cũng không biết đang nói cái gì. Đạo Lăng nội tâm trầm trọng xuống, hắn cảm giác lần này đan hội bên trong phản nhan đan bị người đặt trước. Một lát sau, từ hoàng tử đi xuống, còn dùng cười nhạt ánh mắt liếc mắt nhìn Đạo Lăng, cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, mùi thuốc sắc mặt biến hóa bất định. Ông lão áo tím ở trong lòng cười nhạt, lần này đủ Dược Hưng uống một bình, chính mình chuyển tảng đá tạp cước ma đạn a. Phản nhan đan chỉ là thất phẩm đỉnh phong đan dược, không có cái gì tăng cường tu hành kỳ hiệu. Ngươi còn trẻ, ta kiến nghị ngươi lựa chọn nhân hoàng đan. Dược Hưng thở dài, nói rằng, tiền bối, ta thật cần phản nhan đan. Nhân hoàng đan không cần gấp. Đạo Lăng lắc đầu, rất nóng lòng, lẽ nào đan dược thật bị từ hoàng tử dự định? Ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, phản nhan đan ta có thể luyện chế ra đến. Dược Hưng trầm ngâm một hồi, cười cợt, xin hỏi tiền bối, cần phải bao lâu? Nghe nói phản nhan đan cần một vị thuốc rất khó cầu. Đạo Lăng tiếp tục truy hỏi, nếu là cần phương pháp phối chế dễ tìm, Đạo Lăng không cần ở đây lãng phí thời gian, nhanh thì 3 tháng, ngắn thì 1 năm ta có thể cho ngươi. Dược Hưng mơ hồ có chút khó chịu, cảm giác tiểu tử này hỏi quá nhiều. Đạo Lăng ánh mắt có chút lạnh, liếc chéo ba người bọn hắn, này thật giống là một loại ánh mắt khinh bỉ. Để thánh vực ba đại cự đầu đại nhân vật sắc mặt khó coi. Hắn ánh mắt gì? Ta đoạt được đan hội quán quân, lẽ ra nên có lựa chọn đan dược quyền lực. ta cần phản nhan đan. Đạo Lăng nổi giận, này bắt nạt người cũng bắt nạt quá ác. Đan dược đều có thể dự định, muốn chết đồ vật. Từ hoàng tử cười nhạt, viên này phản nhan đan không là hắn cần, mà là đại chu hoàng triều đương đại nhân hoàng ái phi cần. Nhân hoàng đại đế hậu nhân cần phản nhan đan, bọn họ sẽ vì cái này người lai lịch không rõ đắc tội nhân hoàng sao? Hết chương.